Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4275, ý đồ không rõ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Thiên Thủy như có điều suy nghĩ, không nói trước tiểu nha đầu thái độ, có thể phá đến Liên Thành cấm chế người, khẳng định không đơn giản. Hơn nữa, nghe các ngươi vừa nói như vậy, người này chẳng qua là đấu cổ lâu lâu chủ thuộc hạ, nếu như tin tức không sai. Vị này đấu cổ lâu lâu chủ thực lực có thể nghị phong cửu cau mày một cái. Cái này giới vực có như thế cao thâm mạt chắc cường giả, có thể so sánh Liên Thành cùng đàn nhi cô nương cường sao? Đối với phong cửu cái nghi vấn này, thật đúng là không tốt nói. Thế giới rất lớn, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hai vợ chồng cũng không phải ngay từ đầu cứ như vậy cường đại, là trải qua rất nhiều gặp trắc trở, từng bước một. Ở bại cùng thắng ở giữa du tẩu vô số lần, mới đến hôm nay cảnh giới. Nhưng là, bọn hắn mặc dù đủ mạnh, nhưng cũng không được mang ý nghĩa, liền là mạnh nhất. Bởi vì tu vi vô bờ bến, phong cửu, người muốn biết rõ đáp án, về sau, luôn có cơ hội. Cái đề tài này, ở Mộc Liêu Tô thần bí một vòng tiếu dung kết thúc. Phong cửu mong đợi thứ trùng trùng điệp điệp gật đầu. Ha ha, chúng nhẹ nhàng như thường mà cười. Trong lòng bọn họ một mảnh thanh thản, bất kể nói thế nào, gặp không gặp phải cao thủ, đều là về sau mới phát sinh sự tình. Trước mắt, bọn hắn so sánh quan tâm là thiếu niên sự tình. Thế là, rất nhanh mà, bọn hắn lo lắng ánh mắt, lần lượt phóng tới Lam Linh trên lưng ngủ mê không tỉnh trên mặt thiếu niên. Tần Lĩnh vuốt ve cái cằm, bỗng nhiên cười thần bí. Cái gì lâu chủ sự tình, chúng ta tạm thời đừng nói, dù sao chúng ta hiện tại liền ở hắn địa bàn. Hắc hắc, hắn cái này thâm trầm cười một tiếng, bao hàm rất nhiều. Không có cái kia tự giác ở nhân gia hang ổ, bọn hắn gặp nguy hiểm ý nghĩ, ngược lại là, bọn hắn liền tại lâu chủ trong nhà, muốn náo. Còn không phải rất dễ dàng sự tình, chủ tử, ta duy nhất một cái nghi vấn, chính là. Hắn kéo dài lấy âm cuối, bất thình lình hỏi, cái này gia hỏa thật đúng là trúng cổ về sau, liền không có tỉnh qua a. Hắn mới nói xong câu đó, cõng thiếu niên, bị xem nhẹ đến từ đầu đến đuôi Lam Linh rõ ràng có chút chống đỡ không được. Nàng lui về phía sau lảo đảo một bước nhỏ, ôi, thoáng chốc, mấy cái gia hỏa hồi hộp vạn phần cùng nhau tiến lên. Cẩn thận, đừng hiểu lầm, cái này mấy cái gia hỏa mới không phải thương hương tiếc ngọc chủ, bọn hắn nâng đối tượng không phải Lam Linh, mà là Lam Linh sau lưng thiếu niên. Cần biết rõ, thiếu niên gánh vác lấy đệ tam tấm bản đồ bảo tàng. Quan hệ toàn bộ bảo tàng, cũng chính là bọn hắn lợi ích. Không cho sơ thất, một mảnh quạ đen bay qua, tiếp xuống, là mấy người ba chân bốn cẳng cướp đỡ lấy thiếu niên. Sau đó, từ Tần Lĩnh cùng Mộc Liêu Tô đem thiếu niên cho mang đi xuống. Đấu cổ lâu chuẩn bị cho bọn họ phòng hội nghỉ, bên cạnh liền có cái nhỏ xương phòng. Tần Lĩnh cùng Mộc Liêu Tô đem thiếu niên an bài ở nhỏ trong xương phòng. Quay đầu lại lúc, hai vợ chồng sớm cùng mọi người thoảng qua giới thiệu qua Lam Linh. Trước kia, Khúc Đàn Nhi có nghĩ tới, mấy cái gia hỏa đều là nam tử, mà lại nói lời nói không gì kiêng kỵ. Lam Linh đối mặt bọn hắn có thể hay không không quen, người nào biết rõ, Lam Linh là cái như quen thuộc. Trong này, luận tuổi tác, nàng nhỏ nhất, nhưng là, thắng ở bộ dáng lớn lên duyên dáng, hơn nữa miệng ngọt, một tiếng đại ca kêu biết bao nóng hổi. Thế mà, dỗ đến mấy cái gia hỏa chủ động móc lễ gặp mặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn a. Khúc Đàn Nhi không thể không đối với Lam Linh cho lau mắt mà nhìn lên. Đến mức ở địa phương, Mặc Liên Thành trước đó cũng có qua một cái chớp mắt, muốn ở đấu cổ lâu ở ý nghĩ. Hiện tại, có người ý đồ không rõ, nếu rời đi phải chờ đợi bọn hắn tính toán, còn không bằng dứt khoát một chút lưu lại. Cách chương.